Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 476, vẫn còn yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thu Lương Nhạc nghĩ vậy, tâm trạng chán nản lúc trước lập tức cải thiện rất nhiều. Thu Lương Nhạc cố ý đắn đo nói, về chuyện hợp tác ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, liếc nhìn Hạ An Nhiên đầy ẩn, dù sao ta cũng chỉ là người làm thêm, tính toán dày công vất vả còn không phải vì một số người nhỏ nhen, vô lương tâm sao. Hạ An Nhiên, nói rõ ràng, cô đã đánh mất lương tâm từ khi nào? Sau khi quyết định sự tình xong, Thu Lương Nhạc lại kéo Hạ An Nhiên chơi cờ. Hạ An Nhiên khép mình lại, cờ đạo của Thu Lương Nhạc thật sự rất tệ, rõ ràng cô đã thắng, vậy mà lại bị đi lại. Hạ An Nhiên giả vờ choáng váng, đi vào phòng nghỉ. Ngơi, sau khi cô ấy rời đi, Thu Lương Nhạc gọi Cổ Kỳ đến. Vừa rồi, những gì An Nhiên nói, đều nghe cả rồi. Cố Kỳ gật đầu, những gì tiểu học muội nói là đúng, hợp tác với tập đoàn Lăng Thị là thích hợp nhất. Thu Lương Nhạc liếc nhìn Cố Kỳ, quả thực là thích hợp nhất, bây giờ con cứ yên tâm đi. Cố Kỳ ngơ ngác một lúc, còn Thu Lương Nhạc thì ôm trán, đau đầu dặn dò. Chuyện tiếp theo về việc liên hệ với tập đoàn Lăng, con đi làm đi, ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với tiểu tử nhà họ Lăng đó. Cố Kỳ gật đầu, vâng, bây giờ con sẽ đi xử lý ngay. Sau khi Hạ An Nhiên vào phòng, nhanh chóng gọi điện cho Lăng Mặc, giọng điệu có vẻ khó khăn, ừm, tôi khuyên can mãi, cuối cùng thầy cũng đã đồng ý đề nghị của anh rồi. Vì anh mà tôi đã phải lên núi đao xuống biển lửa đấy, anh xem dù tôi không có công lao nhưng cũng có khổ lao, con nên cho tôi một phần thưởng xứng đáng không? Lăng Mặc nghiêm nghị nói, cô muốn thưởng gì? Hạ An Nhiên lập tức lấy ra một danh sách nhỏ đã liệt kê từ lâu. Thật ra không phải phần thưởng cho tôi, mà là thầy của tôi, ông ấy có một số yêu cầu nhỏ đối với việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Chấm, á, vẫn còn yêu cầu. Hạ An Nhiên, đó là đương nhiên, nếu không, giống như thái độ trước đây của anh ông ấy làm. Sao có thể dễ dàng đồng ý với tôi mà tiến vào hang động cọp cách trương?